Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 1570, Tiên Vương Cảnh. Tần Phong cái trán, thậm chí đều có một đạo tỉ mỉ mồ hôi hiện lên. Mồ hôi lăn xuống, Tần Phong quần áo đều bị thẩm thấu. Hắn lực lượng có chút không đủ dùng a. Luân hồi cối xay chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo than thở. Tần Phong biểu lộ nhìn liền rất cố hết sức bộ dáng. Tựa hồ rất khó đem đế huyết bia giữa đoàn kia hồn huyết câu dẫn ra. Năm đó Tần Vấn Thiên tựa hồ cũng là ở Tiên Vương Cảnh đem giọt kia máu rút ra. Mà lại năm đó Tần Vấn Thiên rút ra chỉ là một tia mà thôi. Lần này hắn muốn dẫn động lại là dòng dã một giọt máu. Thấm tâm giới ung dung nói, Tần Phong muốn khiêu chiến độ khó, muốn so Tần Phong phụ thân còn muốn lớn, nhưng Tần Phong hiện tại cảnh giới, nhưng so với hắn phụ thân năm đó thời điểm thấp hơn mấy cái cấp độ. Đây đối với Tần Phong tới nói, không thể nghi ngờ là không công bằng, chúng ta đến giúp hắn, nếu như hắn có thể thành công đem dòng dã một đoàn hồn huyết đều dẫn ra ngoài. Đến lúc đó đối với hắn huyết mạch tăng lên tất nhiên là xưa nay chưa từng có. Năm đó Tần Vấn Thiên lấy một tia hồn huyết liền có thể mở bạch kim phẩm cấp tộc văn huyết mạch. Nếu có chọn một giọt tiên đế hồn huyết, đối với hắn tăng lên tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Trảm Thiên Kiếm lại là kiên định nói, mấy lớn hồng hoang chí bảo hơi hơi chần chờ, đều gật gật đầu. Đồng ý rồi Trảm Thiên Kiếm suy nghĩ trong lòng. Tần Phong là bọn chúng chủ nhân. Chỉ có Tần Phong mạnh mẽ rồi, bọn chúng mới có thể được chữa trị. Bọn chúng không có lý do gì không giúp Tần Phong. Oanh, mấy lớn hồng hoang chí bảo tách ra sáng chói quang hoa. Hỗn độn ba động bành trướng, đem Tần Phong cho bao khỏa. Một đạo hỗn độn tiên quang từ hồng hoang chí bảo thể nội bắn ra. Sau đó chui vào Tần Phong thể nội, Tần Phong nhục thân trong nháy mắt khí thế tăng vọt, đầu tóc đều bay lên, phảng phất có gió lớn cạo đến, loại kia khí thế đáng sợ đem Tần Phong quần áo đều cho nhấc lên. Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều bốc lên bảo quang, như thần minh hàng thế, ông, hồng hoang chí bảo nâng lên, làm cho Tần Phong lực lượng đại tăng. Loại này lực lượng đại tăng không phải là trên thực lực tăng nhiều, mà là tại sinh mệnh cấp độ trên tạm thời thuế biến. Tần Phong mượn nhờ cỗ lực lượng này, ở cùng đế huyết bia đánh rằng co giữa thu hoạch được rồi ưu thế thật lớn. Đế huyết bia run rẩy, đế huyết bia giữa giọt kia tiên đế chi huyết thế mà là bị Tần Phong từng chút một kéo ra ngoài. Rầm rầm rầm. Làm đế huyết bia giữa đế huyết giáng lâm ở này phương thiên địa nháy mắt. Toàn bộ tổ lâm đều rung động, phảng phất có một tôn hồng hoang mãnh thú thoát khốn rồi một dạng. Thiên địa run rẩy, không gian sụp đổ, biển rừng cuồn cuộn lên gợn sóng. Cuồng phong gào thét, từng đợt đáng sợ uy áp từ tổ lâm chỗ sâu nhất dập dờn nổi lên. Tổ lâm giữa những tiên thú kia đều run lẩy bẩy. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ Tiên Vương, Thanh Long Tiên Vương chờ mấy đại tiên thú vương người cũng đều cảm nhận được một luồng phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác. Đây là cái gì đồ vật? Tại sao ta cảm giác có yêu giữa đế vương xuất hiện rồi? Áp lực thật là đáng sợ. Bản vương tựa như là biến thành rồi sâu kiến một dạng. Phảng phất đối phương một cái ánh mắt liền có thể diệt sát bản vương trăm ngàn lần. Tổ lâm chỗ sâu đến cùng có cái gì đồ vật thoát khốn rồi. Mấy đại tiên thú vương người đều run sợ. Cảm giác tê cả da đầu. Loại kia run rẩy cảm giác. Bọn chúng đã vô tận tuế nguyệt không có trải nghiệm qua rồi. Liền năm đó Tần Vấn Thiên đều không cho bọn họ mang đến loại cảm giác này. Đế huyết. Tần Phong chợt mà mở mắt, ánh mắt rơi xuống rồi phía trước giọt kia tối hồn huyết trên. Giọt kia tối hồn huyết tỏa ra hỗn độn đợt ánh sáng. Lại phảng phất một thanh liền có thể đem nó nuốt xuống. Tần Phong có một loại dự cảm, nếu như đem một giọt này hồn huyết cho nuốt xuống, hắn sinh mệnh cấp độ đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Nuốt rồi nó, người sẽ có được tiên đế chủng tộc huyết mạch, bạch kim cấp tộc văn, mới thật sự là tinh khiết tần tộc huyết mạch. Trảm thiên kiếm âm thanh quanh quẩn ở Tần Phong trong lỗ tai. Tang thương mênh mông, Tần Phong tâm đều ở phanh phanh trực nhảy. Hắn ở phỏng đoán, nuốt xuống giọt này tiên đế chi huyết sẽ có hay không có cái gì dị thường. Sẽ không xuất hiện không chịu nổi tình huống. Ông, ngay tại Tần Phong suy nghĩ thời điểm, giọt kia hồn huyết thế mà ở thu liễm. Từng chút một phảng phất muốn lui về đế huyết bia giữa giống như. Chúng ta chỉ có thể kiềm chế giọt này tiên đế chi huyết một bộ phận thời gian. Tiên đế chi huyết thông linh, nếu như không có kiểm trắc đến vật chứa tồn tại, đến lúc đó sẽ lui trở về lúc đầu vật chứa giữa. Trảm thiên kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong thể. Nội, cho ta hút, hô, một tiếng như tua bin như vậy âm thanh vang vọng. Tần Phong miệng giữa bỗng nhiên truyền ra một hồi hấp xả chi lực. Sau đó liền đem giọt kia tỏa ra hỗn độn đợt ánh sáng tiên đế chi huyết cho hút vào thể nội. Bành, cái loại cảm giác này giống như một vùng vũ trụ ở Tần Phong thể nội nổ tung. Tần Phong cảm giác một luồng không cách nào hình dung năng lượng trùng kích từ kinh mạch giữa nhảy lên ra, Tần Phong cảm giác mình thân thể đều muốn bị xé rách rồi. Tựa như là có vô số đầu tê giác ở Tần Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới. Kịch liệt đau nhức để Tần Phong biểu lộ đều vo thành một nắm. Thân thể cung thành tôm hình dáng. Phi thường thống khổ, tiên đế chi huyết ẩn chứa rồi không cách nào tưởng tượng năng lượng. Nếu như ngươi có thể luyện hóa nói, chính là ngươi tạo hóa. Nếu như ngươi không cách nào luyện hóa, cũng chỉ có thể hình thần câu diệt rồi. Trảm thiên kiếm sâu kín nói. Thở dài một tiếng. Loại thời điểm này ngoại lực không cách nào can thiệp. Cho dù bọn chúng là hồng hoang chí bảo, đối với tiên đế chi huyết cũng là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Ta một cái người liền có thể luyện hóa. Nếu như ngay cả loại này mấu chốt, điểm quyết định đều không kháng nổi đi. Coi như cái gì nam nhân. Tần Phong cắn răng, dù là kịch liệt đau nhức đã chui lên đầu, lan tràn đến mỗi một tấc da thịt, cơ hồ có thể đem người đau hôn mê, nhưng Tần Phong lại đau khổ kiên trì. Ở kiên trì đồng thời, Tần Phong còn tại bức ép chính mình thân thể, từng chút một hấp thu tiên đế hồn huyết, loại này hấp thu hiệu suất phi thường chậm. Cùng tiên đế hồn huyết thả ra cỗ kia đáng sợ năng lượng căn bản cũng không ở một cái cấp độ. Tần Phong mạch máu ở từng chút một sụp đổ, liền như nước lũ vỡ đê một dạng. Cái loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu thống khổ rồi. Cho ta chống đỡ, cho ta luyện hóa. Tần Phong tâm thần đang gầm thét, ở cùng tử thần thi chạy, ở từng chút một đánh rằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với Tần Phong tới nói đều là tra tấn. Cuồng phong gào thét, toàn bộ tổ lâm địa phương đều ở rung chuyển. Những kia ở vào tổ lâm biên giới trưởng lão nhóm đều nhao nhao thăm dò vào tổ lâm giữa. Tổ lâm bên trong phong ấn rồi quá rất mạnh lớn tiên thú vương giả. Bọn họ cũng không thể để tổ lâm xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Bằng không mà nói toàn bộ tần tộc nội bộ đều có thể sẽ đại loạn. Mấy người ngăn trở phía ngoài đám người kia, không thể để cho bọn họ xông vào trong đó, nếu không chủ nhân của các ngươi có thể sẽ bị quấy rầy. Trảm thiên kiếm thanh âm lạnh lùng truyền vào Bạch Hổ Tiên Vương chờ tiên thú vương giả trong lỗ tai. Hắn chết rồi chẳng phải là càng tốt hơn? Đến lúc đó ai có thể làm khó dễ được ta? Bạch Hổ Tiên Vương trào phúng nói. Hắn nếu là chết rồi, đến lúc đó thần hồn sụp đổ, các ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau tử vong. Hắn bị các ngươi trồng xuống linh hồn dấu ấn. Cùng một dạng linh hồn dấu ấn khác biệt, là tử mẫu hồn ấn. Trảm thiên kiếm băng lãnh nói. Tử Mẫu hồn ấn, một khi Tần Phong vẫn lạc, đến lúc đó Bạch Hổ Tiên Vương chờ cũng sẽ thần hồn băng liệt. Cái gì? Bạch Hổ tộc, đều cho ta xông, bảo hộ chủ nhân của chúng ta. Giống giống, Bạch Hổ Tiên Vương gào thét, mang theo toàn bộ Bạch Hổ tiên tộc cùng nhau xông ra. Một đầu đầu to lớn Bạch Hổ gào thét, phóng tới Tần tộc đám kia tóc trắng xóa lão già. Thanh Long Tiên Vương, Hỗn Độn Tiên Viên Vương chờ bị Tần Phong trồng xuống rồi linh hồn dấu ấn tộc đàn đều nhất nhất xông ra, đối lấy đám kia Tần tộc người phóng đi. Đáng chết, bọn này tiên thú làm sao nổi điên rồi. Khó nói Tiểu Lâm chỗ sâu thật là có bảo bối gì xuất thế không thành. Đều xông, lao ra, bảo hộ Tổ Lâm an toàn. Bên trong còn có tộc ta truyền thừa thánh vật, không thể di thất. Các đại tiên vương cấp trưởng lão đều là gào thét, giống như là hồng hoang mãnh thú một dạng. Bọn họ xông vào tiên thú bầy giữa, chém giết lên. Tần tộc Tổ Lâm giữa đồ vật quá mức chân quý rồi. Bọn họ không dám chậm trễ chút nào, không cẩn thận liền có khả năng sẽ để cho Tần tộc lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà Tần Phong lại toàn thân toàn ý chìm vào đến rồi luyện hóa tiên đế hồn huyết giữa. Tần Phong nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều ở sụp đổ. Thể nội sụp đổ, bên ngoài cơ thể vậy sụp đổ. Nội tạng đều loạn thành một bầy rồi. Có thể nói, Tần Phong hoàn toàn nương tựa theo chính mình nghị lực đang chống đỡ. Loại kia thần hồn trình độ bền bỉ cơ hồ đến rồi một loại đáng sợ hoàn cảnh. Tần Phong chính là nương tựa theo cỗ này cứng cỏi, sau đó từng chút một khổ chống đỡ. Ở loại khổ này chống giữa, lại có từng tia kỳ tích xuất hiện. Tần Phong nhục thân thế mà từng chút một hấp thu rồi hồn huyết giữa lực lượng. Ở hồn huyết thấm vào bên dưới, Tần Phong nhục thân lực lượng phát sinh rồi thuế biến. Tần Phong huyết mạch cũng ở phát sinh thuế biến. Loại kia thuế biến thật giống như đem huyết mạch giữa tạp chất đều cho loại trừ đi ra giống như. Tần Phong bên ngoài thân từng tia màu đen dơ bẩn hiện lên. Màu đen dơ bẩn giống như nước bùn một dạng, thum thùm, Tần Phong trong trong ngoài ngoài đều giống như có rồi kinh người biến dị. Tần Phong cảnh giới ở kéo lên, từ chân tiên cảnh trung kỳ, từ từ tới gần chân tiên cảnh hậu kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy lớn hồng hoang chí bảo nhìn thấy Tần Phong thế mà có thể luyện hóa tiên đế hồn huyết giữa lực lượng, cũng đều thở phào một hơi. Người hiền tự có thiên bề ngoài, xem ra hắn số mệnh an bài muốn trở thành giọt này hồn huyết sau cùng chủ nhân a. Đúng vậy a, năm đó Tần Vấn Thiên tới nơi này cũng chỉ có thể mang đi một tia hồn huyết, hắn lại cơ hồ đem cả giọt hồn huyết đều cho luyện hóa cùng hấp thu. Xem ra hắn đối với hồn huyết có lấy tự nhiên thiên phú a. Chúng ta cũng chỉ còn lại chờ đợi rồi, nhìn xem cuối cùng hắn có thể hấp thu bao nhiêu. Mấy đại tiên thú chủng tộc vì rồi bảo hộ Tần Phong có thể nói là liều mạng. Cho dù là đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt hai vị tuyệt thế tiên vương dẫn đội cũng đều bị đánh lui rồi trở về. Toàn bộ Tổ Lâm giữa tiên thú đều bị điều bắt đầu chuyển động, gia nhập vào bảo hộ Tần Phong đội ngũ giữa đến. Ai cũng không thể thoát thân mà ra. Tần tộc những này trưởng lão đánh rồi trong chốc lát buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ liều mạng, cuối cùng cho dù có thể vượt qua cũng muốn giao ra mấy vị tiên vương vẫn lạc đại giới. Những này tiên thú giống như là nổi điên rồi một dạng. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết, bất quá tựa hồ là cùng kia tiểu tử có quan hệ lớn lao. Các ngươi nói là Tần Phong? Không sai, hắn tiến vào Tổ Lâm chỗ sâu nhất, sau đó liền gây nên rồi động tĩnh lớn như vậy. Đất trời tối tăm, u minh thanh âm vang vọng, tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Chỉ là những tiên thú kia vương giả vì sao muốn liều chết bảo vệ Theo lý thuyết Tần Phong có cha là Tần Vấn Thiên. Tiên thú vương giả cùng Tần Phong ở giữa hẳn nên là sinh tử đại thù mới đúng. Không biết, dù sao trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Những này tiên vương cấp trưởng lão không cách nào tìm kiếm đến tột cùng. Cũng chỉ có thể rút lui. Dự định đem thay mặt tộc trưởng chờ tuyệt thế tiên vương cũng đều cho kêu gọi đi ra. Các mạch lớn hệ, thậm chí ngay cả bàng hệ huyết mạch đều bị điều động. Tất cả chân tiên hậu kỳ trở lên tu sĩ đều bị điều khiển mà đến. Đại trưởng lão dự định tụ tập toàn bộ tần tộc chi lực. Cưỡng ép xông vào tổ lâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN